Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1173, một khúc phượng cầu hoàng, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.